Chàng rể chiến thần, chương 2269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2269, Vũ Văn Bân sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, con xin lỗi, chuyện này con không làm được. Đồng thời, lòng anh ta tràn đầy tức giận, sự căm thù Vũ Văn Cao Dương đã đạt đến đỉnh điểm. Vừa rồi Vũ Văn Cao Dương đã giao lệnh bài chủ gia tộc cho Dương Chấn, còn nói muốn anh làm người đứng đầu gia tộc Vũ Văn, những lời này chính tai Vũ Văn Bân nghe thấy. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Cao Dương lại muốn anh ta đi theo Dương Chấn một thời gian, khi nào có thể gồng gánh gia tộc mới được giao chuyện trong nhà, thật sự nghĩ anh ta là kẻ ngu sao? Chuyện này, con làm không được cũng phải làm. Vũ Văn Cao Dương bỗng nhiên nghiêm nghị nói, bố biết con vẫn cho rằng Dương Chấn đã cướp đi tất cả của con, nhưng bố nói cho con biết, nó không cướp đi cái gì của con cả. Với địa vị hiện giờ của Dương Chấn, chỉ cần nó muốn thì giành quyền kiểm soát bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu cũng dễ như trở bàn tay chứ đừng nói là gia tộc Vũ Văn. Dương Chấn không quan tâm đến nhà ta đâu. Nó cũng đã cam đoan với bố rồi, chỉ cần con chấp nhận để nó bồi dưỡng thì sẽ bỏ qua tất cả ân oán. Chỉ cần nó còn ở đây, gia tộc Vũ Văn sẽ không suy bại, ngược lại còn sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Chiêu Châu. Vũ Văn Bân thình lình cười khẩy. Bố không hiểu ân oán giữa con với Dương Chấn. Bố cho rằng cậu ta sẽ bỏ qua ân oán với con sao? Con cho bố biết, điều đó không có khả năng. Bố muốn giao vị trí chủ gia tộc cho con thì giao, không muốn thì thôi. Đã biết ân oán giữa bọn con không thể biến mất thì đừng có nghĩ đến chuyện bảo cho con đi theo Dương Chấn, để cậu ta bồi dưỡng con lại càng không. Dứt lời, anh ta tức giận bỏ đi. Láo xược, Vũ Văn Bân, con quay trở lại cho bố. Vũ Văn Cao Dương tức giận quát. Nhưng Vũ Văn Bân không để ý tới ông ta. Vẫn cứ đi. Láo toét, đồ khốn nạn, Vũ Văn Cao Dương tức giận vô cùng. Nếu không phải vì chỉ có một mình Vũ Văn Bân là con ruột, ông ta tuyệt đối sẽ không giao vị trí chủ gia tộc cho thằng con này. Ra khỏi nhà của Vũ Văn Cao Dương, Vũ Văn Bân về nhà mình, mặt mũi đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Dương Chấn đáng chết, nhưng Vũ Văn Cao Dương ông cũng đáng chết, tôi sẽ dùng cách của mình để lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Lần đầu tiên anh ta sinh ra ý nghĩ muốn giết Vũ Văn Cao Dương mãnh liệt như thế. Lúc này, Dương Chấn đang ở nhà họ Diệp nói chuyện với Diệp Mạn, bỗng nhận được cuộc gọi từ Vũ Văn Cao Dương. Dương Chấn, bố xin lỗi. Bố không thể thuyết phục được Vũ Văn Bân, Vũ Văn Cao Dương áy náy nói. Sau khi anh cúp điện thoại, Diệp Mạn cười hỏi. Sao vậy, lão già Vũ Văn Cao Dương kia muốn con bồi dưỡng Vũ Văn Bân sao? Dương Chấn mỉm cười gật đầu, không bàn đến gia tộc Vũ Văn nữa. Hiện giờ nhà họ Diệp có cần con giúp gì không ạ? Diệp Mạn lắc đầu. Vì con mà tám gia tộc lớn của Yến Đô giờ chỉ còn có hai, còn đúng gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp thôi. Còn sáu gia tộc khác, ngoại trừ nhà họ Long trở về hoàng tộc họ Long ra thì năm gia tộc còn lại trên cơ bản đã trở thành nền tảng ở Yến Đô cho những thế lực hàng đầu tại Chiêu Châu. Một khi những thế lực này rời khỏi Yến Đô thì thật sự chỉ còn lại gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp. Dương Chấn gật đầu, dặn dò. Dù thế nào đi nữa, hai ngày sau chính là tiệc mừng thọ của hoàng tộc họ Diệp, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể, con mong mẹ hãy tạm thời rời khỏi nhà họ Diệp vài ngày, đợi đến khi chuyện ở Yến Đô giải quyết xong thì hãy trở về. Cách chương.